Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Trường Sinh Bất Tử Dược. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới quyển kia, gió thổi nến tàn, gần đất xa trời. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ lập tức thì hóa thành trung niên bộ dáng, uy nghiêm bá đạo khuôn mặt, hừng ngực hùng vĩ thân thể, lạc ấn lấy vô cùng đại đạo ký hiệu bế nghệ ánh mắt. Còn có cái kia giơ tay nhấc chân, một hít một thở chỗ bắn ra nuốt chửng bát hoang chi thế. Không có chỗ nào mà không phải là muốn tại chỗ tất cả mọi người vì đó động dung. Cái này không tiếc điều động đại đạo bổn nguyên, một lần nữa về tới đỉnh phong năm tháng Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Cái kia có cấm kỵ ngập trời lực lượng, là thiên địa vạn đạo thần phục, nhật nguyệt tinh thần né tránh, lượn lờ tại Độc Cô Hoàng tộc lão tổ bên ngoài cơ thể tuổi xế chiều tử khí. Tự nhiên là quét ngang không còn, không còn sót lại chút gì. Thời khắc này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ, đỉnh thiên lập địa, uy không thể đỡ. Hắn một bước đi ra, cái này rộng lớn vô biên, mênh mông vô tận, càn khôn đều là chìm nổi không chừng. Tả Diêu hữu hoàng, ôm lấy lòng quyết muốn chết, xông vào sinh mệnh cấm khu, từ đó tranh thủ cả đời huy hoàng. Không thể không nói, kiếm này Châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ là có chút khí phách thật lớn a. Đứng sừng sững ở vẫn tiên lĩnh chỗ sâu tiêu trần, khóe miệng có một vệt nụ cười ý vị thâm trường đường cong hiện ra. Hắn đang nghĩ, hôm nay kiếm này Châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ không xa 10.000 dặm đuổi tới cái này vẫn tiên lĩnh dặm tìm cầu trường sinh. Chính mình vừa có như thế một bộ có thể tự do xuyên thẳng qua tại vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế phân thân, như vậy phải chăng có thể làm những gì? Cánh tay như đi đem cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ biến thành chính mình một quân cờ. Không hề nghi ngờ, kiếm này Châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ đó là tuyệt đỉnh cái thế siêu cấp cường giả. Bản thân vẫn là kiếm châu bất hủ hoàng triều. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ ra lệnh một tiếng, có thể điều động một tôn bất hủ hoàng triều nội tình chiến lực. Muốn là Tiêu Trần có thể đem cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ biến thành của mình, đây cũng là có một tôn bất hủ hoàng triều nghe theo chính mình hiệu lệnh a. Nhưng nói về muốn thu phục cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ, vậy thì nhất định phải cho đối phương một cái sống lại một đời cơ hội. Cái gì là sống lại một đời? Phật gia có cổ Phật Niết Bàn, nhất phi trùng thiên. Đạo gia có thiên nhân hợp nhất, phi thăng lên trời. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng thần thú, bẩm sinh liền có dục hỏa Niết Bàn năng lực. Mỗi một lần Niết Bàn đều là một lần tân sinh. Tu đạo người một dạng có thể sống thêm đời thứ hai. Có thể đó là cần vô cùng lớn tạo hóa cơ hội. Còn có tâm cảnh cùng ý chí phía trên siêu thoát mới có thể. Thái cổ thời kỳ đại đế bất hủ bất diệt, cái kia cũng là bởi vì thái cổ thời đại đại đế có thể sống thêm đời thứ hai, đời thứ ba, thậm chí cả càng nhiều. Mỗi một thế lại có thể chúa tể thế gian vạn năm đời đời. Muốn không phải thái cổ đại chiến bạo phát, những chuyện lặt vặt kia hiện tại thái cổ năm tháng vô địch đại đế nhóm, không chừng có thể lưu giữ sống đến bây giờ đây. Trường sinh bất tử dược, muốn là cái này vẫn tiên lĩnh dặm có trường sinh bất tử dược. Chỉ cần cho lão già này ăn vào một giọt trường sinh bất tử dược linh dịch, coi như không thể nhận lão già này sống lại một đời, cũng có thể muốn hắn tăng thọ ngàn năm đi. Tiêu Trần đột nhiên linh quang nhất hiện, trường sinh bất tử dược, đó là áp đảo thần dược thiên địa đại dược, cánh tay như thời cổ đại ngộ đạo trà thù, cái kia chính là trường sinh bất tử dược, sinh trưởng ra lá trà ngộ đạo, ẩn chứa thiên địa đại đạo ảo diệu, sinh tử luân hồi chân lý, còn có nhân sâm quả thụ, tương truyền thái cổ thời kỳ cái kia một gốc nhân sâm quả thụ 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, lại 3.000 năm mới được thành thục, kết trái ngộ kim mà rơi, ngộ mộc mà khô, ngộ nước mà hóa, gặp lửa mà cháy, ngộ đất mà vào, phàm nhân sau khi ăn vào có thể vạn độc bất xâm. Phi thăng lên trời, thọ cùng trời đất, thái cổ về sau, cửu châu giữa thiên địa những cái kia trường sinh bất tử dược. Không phải điêu linh khô héo, biến thành tro bụi, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Không chỗ có thể tìm ra, lại là từng có người tại trong cấm địa sinh mệnh rình mò đến qua trường sinh bất tử dược. Cũng liền có một loại thuyết pháp, cửu châu giữa thiên địa mỗi một tòa sinh mệnh cấm khu dặm, đều sinh trưởng một gốc trường sinh bất tử dược. Đây cũng là vì sao bao năm tháng qua, rất nhiều thọ nguyên khô kiệt, gần đất xa trời cái thế cường giả, sẽ thiêu thân lao vào lửa. Bất kể sinh tử xâm nhập đến từng tòa sinh mệnh cấm khu dặm tới nguyên nhân chủ yếu một trong. Vẫn tiên lĩnh đồng dạng là sinh mệnh cấm khu, là thiên châu phía trên mọi người đều biết sinh mệnh cấm khu. Ở chỗ này có thái cổ linh bảo thiên tôn thi thể, có thái cổ thanh đế bản thể, tạo hóa thanh liên. Còn có không ít tiêu trần làm rung động thái cổ nhân kiệt. Có thể cho tới nay, tiêu trần cũng không có phát hiện cái này vẫn tiên lĩnh giảm có, trường sinh bất tử dược, tung tích. Nếu như nói loại kia thuyết pháp là thật, cửu châu giữa thiên địa mỗi một tòa sinh mệnh cấm khu giảm đều có một gốc, trường sinh bất tử dược. Cái kia đây chính là tiêu trần thu phục cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ một đạo cơ hội. Tìm được cái này một gốc, trường sinh bất tử dược, tiêu trần. Đợi một thời gian còn có thể đem cái này một gốc, trường sinh bất tử dược. Thông qua cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân. Giao phó đến bản tôn trong tay đi. Tốt, tìm được trước cái kia, trường sinh bất tử dược, lại nói. Ánh mắt theo một bước kia chạy trốn nhập. Vẫn tiên lĩnh bên trong độc cô hoàng tộc lão tổ trên thân thu hồi. Tiêu trần trong con mắt lóe ra không diệt đế quang đảo qua cái này to lớn vô biên vẫn tiên lĩnh chỗ. Sau, thời gian một chút xíu trôi qua, chìm đắm vào trong mắt của hắn thần ma cổ thi, thái cổ nhân kiệt, cổ đại đại đế, lạc liền nối tuyệt, tầng tầng lớp lớp, cũng nhìn thấy một số tản mát ra vô thượng thần thánh. Quang hà trăm triệu điều thần dược, về với bụi đất bí cảnh dặm, cái kia cơ giao tuyết bắt cái kia một gốc địa tạng bảo dược. Chính là thần dược một loại, coi như chỉ là một gốc còn nhỏ thần dược, cũng có thể trở thành một tôn cổ đại đại giáo vô thượng nội tình. Sinh trưởng tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong cái kia mười mấy loại thần dược. Chẳng lẽ thanh thúy tươi tốt giạt rào, chiếu giỏi đại thiên, so với cơ giao tuyết bắt cái kia một gốc địa tạng bảo dược, muốn viên mãn không tì vết gấp trăm lần. Tiêu trần không hề bị lay động, hắn muốn tìm là trường sinh bất tử dược. A, bình thường tới nói, thần dược hiếm thấy, có 102, một giọt thần dược linh dịch một dạng có khởi tử hồi sinh, thoát thai hoán cốt tác dụng. Có thể cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ xem xét cũng là dùng qua vô số kể kéo dài tuổi thọ chi vật. Thần dược linh dịch chắc hẳn cũng ăn qua không ít. Sinh mệnh bản nguyên là triệt để khô kiệt bại phôi. Cửu châu thiên hạ, rằng giặc bát hoang, cũng chỉ có trường sinh bất tử dược mới có thể vì cái này độc cô hoàng tộc lão tổ tăng thêm thọ mệnh, sống lại một đời. Giờ phút này, vẫn tiên lĩnh trước, khôi phục lại trung niên đỉnh phong bộ dáng độc cô hoàng tộc lão tổ. Từ từ biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lão tổ tông, ngài có thể nhất định muốn về đến rồi. Cái kia độc cô hoàng tộc hoàng chủ, ánh mắt đỏ thẫm, thét dài chấn thiên, khặc khặc kiệt chỉ sợ là không về được a. Bên trong cấm địa sinh mệnh hắc ám vật chất, đó là bất luận cái gì sinh linh cũng ngăn cản không nổi. Người độc cô hoàng tộc lão tổ thọ nguyên vốn là lác đác không có mấy, còn muốn điều động đại đạo bổn nguyên, tái tạo đỉnh phong hình thái. Liền xem như hắn tại cái này vẫn tiên lĩnh dặm thuận buồm xuôi gió, cũng sẽ bị cái kia hắc ám vật chất ăn mòn thành một đống bạch cốt a. Khan khan tiếng cười nhạo, chói tai truyền đến, hỗn trướng, ngươi dám khẩu xuất cuồng ngôn. Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ nổi trận lôi đình, ngoài thân vạn long bào phía trên, giống như là có vạn long cùng bay, hủy thiên diệt địa lóa mắt quang hoa nở rộ. Lão phu nói không đúng sao? Xa xa hư không ở giữa, vũ khí lượn lờ, gào khóc thảm thiết, một ánh mắt lỗ trống, khuôn mặt khô gầy cụt một tay lão giả, chẳng sợ hãi, giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên lửa giận ngút trời Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.